Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 508, tìm tới Liễu Chân. Thiên không kiếp vân cuồn cuộn, thiểm điện du tàu, từng đạo lôi đình ngưng tụ tại cùng một chỗ. Làm cho người khủng bố sinh sống, kết giới kia vỡ ra mấy đạo khe hở, giống như quảng pha lê. Trương Độc Thành xóa đi khóe môi vết máu, huyết hồng con người trừng mắt này lôi vân, khí cấp bại phôi nói, cái này tiểu tử kết cục đang làm cái gì, hắn thế nào đem lôi kiếp cho dẫn tới, rơi vào đường cùng, hắn hơi nghiêng người đi, đi vào tàng bảo các trên không, tìm con mắt nhìn lại, lập tức sửng sốt, chỉ thấy tàng bảo các bên trong không có vật gì. Mà Tần Dương đang ngồi ở một chương ghế salon bằng da thật. Thảnh thơi ăn lấy cháo bát bảo. Nhìn thấy Trương Độc Thành phía trước. Hắn còn cười lên tiếng kêu gọi. Đến a ăn chung a. Trương Độc Thành ngơ ngác nhìn hắn. Nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này tiểu tử thực lực vậy mà đến kim đan cảnh giới viên mãn. Điều này sao khả năng? Thật chẳng lẽ hấp thu những cái kia linh thạch? Có thể tại sao có thể dẫn tới lôi kiếp? Ầm ầm, lại là một đạo hung mãnh lôi điện nện xuống. Giống như một cái tròn trịa phát điện nhiệt điện cầu đồng dạng. Nhìn Trương Độc Thành đập vào mắt kinh tâm. Đây nếu là rơi ở trên người hắn. Đoán chừng trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Xoạt, lôi điện rơi vào kết giới phía trên. Từng đạo vết rách bắt đầu chậm rãi kéo dài. Rất nhanh. Toàn bộ kết giới tầng ngoài tất cả đều che kín vỡ ra dây ngấn. Quanh co, giống như sau một khắc liền sẽ vỡ vụn giống như. Không tốt, cái này tiểu tử đang lợi dụng ta trận pháp chống cự thiên kiếp. Trương Độc Thành biến sắc, nắm chặt nắm đấm, thầm hận Tần Dương hèn hạ vô sỉ. Theo bản năng, hắn liền muốn lấy lại trận pháp, bất quá hắn nội tâm lại do dự. Nếu như trận pháp vừa mở, Tần Dương này tiểu tử nhất định sẽ chạy trốn. Đối phương phi hành pháp khí quá lợi hại, lấy hắn tốc độ căn bản truy không được. Liền cái này Trương Độc Thành xoắn suýt thời điểm. Đạo thứ ba lôi kiếp giây lát nhưng rơi xuống. Giống như thác nước, từ trên trời mưa như chút nước chút xuống tới. Oanh, toàn bộ kết giới trong nháy mắt này. Phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, nhất định toàn bộ phá tan đến. Này thiên không trôi nổi màu đỏ quyền trục tại đồng dạng tại thời khắc này. Nổ thành vỡ nát điểm ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại một chút lôi điện đánh tan kết giới, hướng về Tần Dương rơi xuống. Chỉ là đã không tạo được cái gì tổn thương, bị Tần Dương dùng hắc long vảy nhẹ nhõm hóa giải. Ta thiên tù pháp trận, Trương Độc Thành mục thử muốn nứt, cảm giác bản thân tâm đều bị sinh sinh đào đi, đau nhức không muốn sinh. Cái kia đạo quyển trục pháp trận là tổ một đời trước thế hệ tương truyền mà đến. Hôm nay lại hủy ở hắn trên tay, không còn mặt mũi đối với hắn tổ tông a. Ba đạo lôi kiếp giáng lâm hoàn tất, trên trời ô vân tiêu tán. Toàn bộ thiên không khôi phục sáng sủa, chỉ là Trương Độc Thành mặt, lại đen cùng đáy nồi giống như người khác thiếu hắn 200 năm. Trương môn chủ, hôm nay đại ân đại đức suốt đời khó quên, rõ ràng năm ta sẽ cho ngươi nhiều sốt điểm giấy tiền vàng bạc. Tần Dương vỗ lấy phía sau lôi kiếm, vũ rực, đứng ở Trương Độc Thành cách đó không xa. Trên mặt mang theo vô cùng nụ cười rực rỡ, chỉ là trong tay Chu Tiên kiếm, phát ra lấy tùm lãnh ý. Tiểu tử, hôm nay lão phu tất đào ngươi ra. Trương Độc Thành như điên như ma, hướng về Tần Dương đánh tới. Muộn, Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, nếu như là trước đó. Ngươi còn có cơ hội lấy tính mạng của ta, nhưng là bây giờ, chỉ bằng nhất kiếm. Đủ để lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Sát thần, Tần Dương trong mắt sát kỳ thao thiên. Không chút do dự, nhất kiếm đột nhiên rơi. mang theo huyết mang kiếm khí trong nháy mắt này, kinh thiên động địa, phảng phất thương khung biến sắc, chảm tiên sát thần, hình thành một đạo đậu phụ phơi khô tấm lụa, lấy cực kỳ bá đạo chi thức, chém về phía đánh tới Trương Độc Thành, tiếng nổ lớn kinh thiên mà lên, phốc, tại Trương Độc Thành không thể tin trong ánh mắt. Cái này sát thần kiếm khí lấy nghiền ép phương thức đem hắn vòng bảo hộ chém vỡ. Sau đó, chém rụng hắn nửa người, máu tươi phun ra, ta hận, ta huyết sát đại pháp, ta hận a. Trương Độc Thành trợn lớn con ngươi, nếu như không phải trước đó vì muốn luyện hóa Tần Dương, hắn có lẽ có cơ hội giết đối phương. Nếu như không đem đối phương cầm tù tại tàng bảo các bên trong, Tần Dương liền không có cơ hội tăng thực lực lên, dẫn tới thiên kiếp. Nếu như vừa rồi kịp thời thu lại pháp trận, Tần Dương có lẽ sẽ bị thiên kiếp diệt sát. Chỉ là, đã trải qua không có nếu như, mang theo vô tận tiếc nuối cùng không cam chịu. Trương Độc Thành chậm rãi nhắm lại mi mắt. Hai đoạn thân thể rơi xuống từ trên không, rơi xuống tại La Sát Môn rộng trận bên trong, những cái kia núp ở phía xa quan sát các đệ tử. Nhìn thấy nhà mình môn chủ lại bị chém thành hai nửa, nhao nhao dọa sợ mắt, ngây người chốc lát sau khi, tất cả đều dỗ dành tán chạy trốn, không ai dám vì bọn hắn môn chủ báo thù. Tần Dương nhàn nhạt nhìn một chút, cũng không để ý. Đem sơn trang quét tra một bên, không có phát hiện hắn người vô tội, Tần Dương liền rời đi La Sát Môn. Đang bay đến giữa không trung lúc, hệ thống tiểu manh bỗng nhiên phát ra âm thanh: "Chủ nhân, hệ thống kiểm tra đo lường đến Yêu Lang Vương cùng Lang Hậu vị trí." Tần Dương khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi: "Bọn chúng ở đâu?" "Tại phía nam, ngoài năm dặm." Theo lấy tiểu manh thanh âm rơi xuống, từng đạo hơi mờ mũi tên xuất hiện ở Tần Dương trước mặt, cho hắn chỉ dẫn phương hướng. Ngoài năm dặm, tâm niệm vừa động, Tần Dương chuyển qua phương hướng, hướng về phía nam lao đi. Tại mũi tên chỉ dẫn phía dưới, hắn rất mau tới đến một tòa sườn đồi phía trên. Địa thế nơi này nghiêm trọng, cũng tương đối vắng vẻ. Nhưng để hắn kinh hỉ là, tại sườn đồi bên cạnh nhất tòa cửa sơn động, quả nhiên thấy Yêu Lang Vương cùng Lang Hậu chính đứng ở đó bên trong. Thỉnh thoảng phát ra tiếng sói tru, trên thân giống như còn mang theo tổn thương, bên cạnh còn bàn ổ lấy một đầu màu đen đại mãng xà. Chính là Tiểu Hắc, 666, Như Hoa, Tiểu Hắc. Tần Dương rơi vào chỗ động khẩu, mở miệng kêu lên, nhìn thấy Tần Dương đến, Yêu Lang Vương cùng Lang Hậu vội vàng chạy tới, cọ lấy Tần Dương ống quần, ô ô nói, trong con mắt mang theo một mảnh kinh hỉ cùng vẻ vui thích. Đầu kia đại mãng xà tự động hóa vì một đầu dài ba tấc tiểu xà, bay vào Tần Dương trong lòng bàn tay, có chút nhả lấy tính tình, nhìn nó môn thương thế trên người. Tần Dương đôi mắt nhất điểm điểm lạnh lùng, đang tức giận thời điểm, nội tâm cũng là kinh hãi vạn điểm, có thể đem hai cái không minh kỳ yêu lang đả thương. Thực lực cũng là không thể khinh thường. Liễu Chân đâu? Tần Dương đột nhiên hỏi, thần sắc vô cùng khẩn trương. Yêu Lang Vương hướng về cửa hang gọi hai tiếng, hiển nhiên là tại nói cho Tần Dương, Liễu Chân ở bên trong. Tần Dương dưới chân khẽ động, như là cỗ sao trổi xuyên qua cửa hang, vội vàng đi vào sơn động bên trong, đập vào mắt chỗ, lại làm cho hắn huyết dịch khắp người vô cùng băng lãnh. Một cỗ lửa giận phát ra, chỉ thấy Liễu Chân đang lẳng lặng nằm tại nhất khối trên tảng đá. Trên quần áo mang theo một chút vết máu, nhất khuôn mặt tươi cười cũng là trắng bệch như tờ giấy. Đối với Tần Dương đến, nàng cũng không có phát giác. Tần Dương đi qua, tại nàng chỗ cổ bên trên dựng dựng, cảm nhận được mạch đập nhảy lên, thấy được nàng quần áo hoàn chỉnh, nhẹ nhàng thở phào. Tần Dương, giống như cảm ứng được cái gì. Liễu Chân có chút mở ra mi mắt, nhìn trước mặt người quen biết ảnh, miễn cưỡng lộ ra một vệt nhàn nhạt tiếu dung. Ngươi tới, nói, là ai tập kích các ngươi? Tần Dương trầm giọng nói. Liễu Chân nhẹ nhàng lắc đầu chán, giống như không muốn nhiều lời, đôi mắt đều là vẻ mệt mỏi, lẩm bẩm nói, hồi thế tục giới đi, ta mệt mỏi, nói lấy, nàng chán có chút một bên, nhất định ngất đi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.